Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Cái này cái tên quái gì? Ba canh, ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo tài khí minh văn còn tại ngưng tụ văn tử. Cái kia có độc ca từ đã hoàn thành hơn phân nửa. Cuồng bạo thanh âm bỗng nhiên trở nên cổ quái, trở nên có tiết tấu bắt đầu. Từng tiếng trầm bồng du dương thanh âm vang lên, theo thanh âm tiết tấu đọc chậm ca từ đám người tất cả đều hãi nhiên phát hiện. Bọn hắn hát đi ra, ngươi là ta bầu trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới. Ai, ai ai, không tốt, tại hạ trúng độc, thân thể không bị khống chế. Thế mà nhảy dựng lên, ngoặc kép, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến. Tiện mèo kéo cuống họng một trận hát, lưu lại, tao gà dướn cổ lên hú lên quái gì. Thân thể đi theo âm nhạc tiết tấu đong đưa bắt đầu. Ở đây hơn 2000 người bên trong, trong lúc nhất thời có một nửa người đi theo đung đưa trái phải. Nhìn xem giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ ca từ, cũng đi theo hát lên. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Tam Liên Tọa thấy răng khóe mắt muốn nứt, gầm thét một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Oanh, giữa không trung trầm bồng du dương thanh âm im bặt mà dừng. Tam Liên Tọa cùng Ninh Vô Khuyết hai người bỗng nhiên sững sờ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, kinh ngạc hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân đưa tay tùy tiện một chảo, đầy trời tài khí minh văn ngưng tụ mà thành ca từ văn tự bỗng nhiên vù vù trận trận, trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thế mà lấy những này ca từ lại lần nữa ngưng tụ trở thành tiền đồ như gấm tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. 8 cái chữ lớn thác ấn tại tấm kia liệt liệt rung động trên giấy. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung lại xuất hiện Mặc Bảo. Xóa đi mồ hôi trán. Móa nó, ai có thể nói cho tại hạ vừa mới chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy đều trúng độc, thân bất do kỷ đi theo hát đi ra. Cái này, đây là cái gì ca? Dĩ nhiên như thế làm người chấn động cả hồn phách, để người kìm lòng không được. Thế nhưng là, sảng khoái a, ta thế mà còn muốn hát. Chân trời đám mây, Lan, người cầm miệng cho ta. Oanh, giữa không trung chợt bộc phát ra một cỗ thiên tượng tiếng sấm. Kinh thiên động địa, giọng nói như chuông đồng. Một cỗ thiên uy trong chớp mắt ngưng tụ ở đỉnh đầu mọi người, dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là ở đây độ kiếp kỳ cường giả cùng nhau biến sắc, đại đa số người đều đứng lên, khó có thể tin nhìn trước mắt kinh khủng thiên tượng. Hoắc trưởng lão toàn thân chấn động mãnh liệt, tiến lên hai bước, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt mờ mịt thoải mái thiên tượng, trong mắt lóe ra cuồng hỉ cùng không dám tin thần sắc. Cái này, đây là tài khí bí bảo ngưng uy thiên tượng, Dương Đỉnh Thiên hắn thế mà thật thành công. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thần sắc hoảng sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Dương Chân, phảng phất giống như trong mộng, nghe được Hoắc trưởng lão mà nói. Ninh Vô Khuyết toàn thân run một cái, về phía sau ngã xuống hai bước, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bên trong tự lẩm bẩm: không, điều đó không có khả năng. Hắn chẳng qua là một cái đầu bếp a, một cái đầu bếp, một cái luyện hư kỳ đầu bếp, chẳng những có thể tiện tay viết ra ngưng tụ tinh thần tài khí minh văn chữ, còn có thể tài khí ngưng hình, tạo thành thiên tượng. Mà lại cái thiên tượng này bạo phát đi ra thiên âm hồng sướng, thế mà thật hát đi ra, đại đa số người đều hát đi ra. Cái này còn không phải để Ninh Vô Khuyết nội tâm kinh hãi nhất, để hắn khó có thể tin chính là đại đa số người chẳng những hát đi ra, còn mẹ nó nhảy ra ngoài, Liền Liền Ninh Vô Khuyết đều gắt gao nhịn xuống mới không có ngay tại chỗ nhảy dựng lên. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đã nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu như hắn không phải cùng Dương Chân có thù mà nói. Nếu như là tại một cái khác tình huống dưới nghe được loại nhịp điệu này thiên âm hồng sướng, hắn cũng vô cùng có khả năng đi theo nhảy dựng lên. Quá ma tính, quá có độc, Dương Đình Thiên này, đơn giản có độc a. Thế nhưng là mẹ nó, có độc ngược lại cũng thôi. Trước mắt loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Ninh Vô Huyết thần sắc rung động phía dưới, ngơ ngác nhìn Dương Chân, đến nay không thể tin được. Hắn thế mà thật dùng một tấm phổ thông giấy, luyện khí thành công, ngưng tụ thiên uy, làm ra một cái tài khí bí bảo đến. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Ninh Vô Huyết 1000 cái 1000 cái không nguyện ý tin tưởng Dương Chân thế mà thật làm được. Thế nhưng là Hoắc trưởng lão sẽ không gạt người. Trên mặt hắn biểu lộ một chút cũng không có tham gia giả. Loại kia rung động cùng khó có thể tin thần sắc, tăng thêm phát hiện đại lục mới đồng dạng cuồng hỉ, là tuyệt đối sẽ không gạt người. Ông, theo Dương Chân hai tay một nắm, khẽ quát một tiếng, ngưng, giữa không trung, kinh khủng thoải mái tinh thần tài khí minh văn lập tức điên cuồng tụ lại. Trong chớp mắt liền trở về buộc tại tấm kia mặc bảo bên trong. Thiên địa khôi phục thanh minh, Dương Chân đưa tay, tiếp được chậm rãi hạ xuống mặc bảo, đưa cho chính một mặt sốt ruột Hoắc trưởng lão, vừa cười vừa nói, may mắn không làm nhục mệnh. Kỳ tích, Hoắc trưởng lão toàn thân kích động không ngừng run rẩy, bưng lấy mặc bảo một mặt hưng phấn đối với Dương Chân nhẹ gật đầu. Hướng về lão cung chủ đi đến, lão cung chủ trên mặt đồng dạng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vô ý thức tiếp nhận mặc bào, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thế mà thật thành công. Không nghĩ tới, lão thân sinh thời, còn có thể nhìn thấy như vậy mở ra mặt khác một trận luyện khí. Nói, lão cung chủ đứng dậy, đi đến Dương Chân trước mặt, cười ha hả nói. Dương Tiểu Hữu, cái này mặc bảo đến tột cùng như thế nào? Dương Chân nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Ninh Vô Khuyết, hiện lên một tia vẻ suy tư. Đáng tiếc, chỉ có thánh cấp. Ninh Vô Khuyết trên mặt bỗng nhiên hiện lên một đạo cuồng hỉ. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên nói tiếp. Bất quá, hẳn là có thể đủ trợ giúp một chút đệ tử mới nhập môn ngưng tụ văn tâm. Cái gì? Lão cung chủ thần sắc chấn động mãnh liệt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nhìn Dương Chân, sốt ruột mà hỏi, quả nhiên như lão thân suy đoán một dạng, đây là một cái giáo hóa thế nhân mặc bảo. Giáo hóa thế nhân mặc bảo. Nghe được mấy chữ này, Ninh Vô Huyết sắc mặt bỗng dưng hoàn toàn trắng bệch, lảo đảo phía dưới. Trở nên càng thêm hồn bay phách lạc bắt đầu. Giáo hóa thế nhân là có ý gì? Đó là có thể cho rất nhiều tu sĩ vỡ lòng tồn tại. Nói cách khác, Dương Chân luyện chế ra tài khí bí bảo là một cái có thể truyền thế kỳ vật. Có thể truyền thế, một đời hướng xuống truyền. Từ nay về sau, cơ hồ mỗi một thời đại linh học cung đệ tử đều sẽ biết một cái tên là Dương Đình Thiên người, vì linh học cung luyện chế ra một cái có thể truyền thế tài khí bí bảo. Cái này, đây là cỡ nào công đức cùng tạo hóa? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Sắc mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chuyện này, đối linh học cung tới nói, ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đâu chỉ tại một cái giáo hóa trưởng lão. Hơn 2000 người ngày mừng thọ đại hội, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tất cả mọi người đang ngó chừng lão cung chủ trong tay truyền thừa bí bảo. Hoắc trưởng lão kích động liên tục trở lại Dương Chân bên người. Hít sâu một hơi, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Dương Tiểu Hữu, không biết cái này truyền thừa bí bảo có thể từng có danh tự?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại là chấn động. Bí bảo mệnh danh, đây là một hạng cỡ nào to lớn, vinh hạnh đặc biệt. Không nghĩ tới Linh Học Cung thế mà đem cái quyền lợi này cũng cho Dương Chân. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có chút tò mò nhìn Dương Chân. Chờ lấy Dương Chân vì cái này một phần truyền thừa bí bảo mệnh danh. Dương Chân hít sâu một hơi, gật đầu nói, danh tự ta đã nghĩ kỹ. Cái gì? Chỗ có người thần sắc chấn động, liền hô hấp đều đình chỉ. Dương Chân nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, Tối Huyễn dân tộc Phong. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người kém chút nhào lên đem Dương Chân bóp chết. Mẹ nó, ngươi còn có thể hay không lại tiện một điểm? Thật tốt một cái bí bảo, con mẹ nhà ngươi cho lấy như thế một cái tên. Tối Huyễn dân tộc Phong, Nhất Huyễn em gái ngươi a. Cái này cái tên quái gì? Hoắc trưởng lão một mặt lúng túng nhìn xem Dương Chân, thử hỏi, Dương Tiểu Hữu, danh tự này? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, không được sao? Ta cảm thấy rất chuẩn xác a. A đúng, quên nói cho ngươi, bí bảo này lĩnh hội thời điểm muốn ca hát. CVT, RIP, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.